Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, mềm mại hương thơm đúng lúc. Hai người hiện tại vốn là dựa vào rất gần. Nhìn lấy trước mắt Lưu Diễm, nghe cái sau thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt u hương. Trong nháy mắt cửu ca thân thể có phản ứng, Diễm Nhi. Ngươi nhìn như thế lương thần cảnh đẹp. Chúng ta không bằng làm những gì nếu không há không là có lỗi với tháng này sắc. Trong phòng có thể trông thấy ánh trăng. Có lẽ loại này vô sỉ lời nói cũng chỉ có Lý Mộc Nhiên có thể nói được đi. Lưu Diễm chỗ nào không biết đường hắn trong lời nói hàm nghĩa. Thẹn thùng cúi đầu xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng từ từ tà hỏa tán loạn. Nên biết đường Lưu Diễm chính là tựa tiên tử nhân vật. Người thường nói. Tiên tử cười một tiếng. Bách mị đều sinh. Nếu là tiên tử rơi xuống trần thế. Này trong tươi cười có cái gì đâu. Câu hồn phách người. Hắn nhẹ nhàng vươn tay. Sau đó tại này lưng ngọc bên trên qua lại du tẩu. Cảm thụ được này hai bàn tay to. Lưu Diễm lúc này chỉ cảm thấy mình trên thân nhiệt độ cơ thể chính đang từ từ tăng lên. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Có chút kích động. Lại có chút sợ hãi. Lý Mộc Nhiên có lẽ là cảm nhận được trên người nàng run rẩy, đưa lỗ tai thổi hơi, chậm rãi nói, Diễm Nhi, người biết không, ban đầu ở thiên đình trong miếu ta nhìn thấy ngươi thư tín, ta tâm đều tuyệt vọng, ta coi là đời này cũng không tìm tới ngươi, lúc đó ta kém chút liền chuẩn bị toàn bộ trong thành Lạc Dương thiếp thông báo tìm ngươi. Lưu Diễm tuy nhiên võ nghệ cao cường nhưng là ở phương diện này lại là một tờ giấy trắng. Lý Mộc Nhiên miệng bên trong cuồn cuộn nhiệt khí hắn hoàn toàn không chịu nổi. Hô hấp cũng càng ngày càng nặng trọng. Thông báo tìm người. Đúng vậy a. Lý Mộc Nhiên tay đã chậm rãi du tẩu đến bụng dưới. Cũng mà còn có hướng lên xu thế. Lưu Diễm dùng cận tồn một điểm lý trí đè lại hắn tác quái đại thủ nói. Tướng công chúng ta đang nói một chút được không? Từng có lúc thanh âm lạnh như băng. Tại thời khắc này lại là trở nên nhỏ giọng thì thầm. Lời nói như thế càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Đêm dài đằng đẵng, hắn cũng không nóng nảy. Đại thủ không đứng ở trên bụng vừa đi vừa về xê dịch. Sau đó ôn nhu nói. Ta liền tại thông báo tìm người bên trên viết. Thê tử của ta không thấy. Trong nhà hài nhi gấp trở lấy bú sữa, khóc không ngừng, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên lời nói chỉ là nói một nửa. Lưu Diễm liền đuổi vội vươn tay ra che cái sau miệng sau đó nói. Không muốn nói, mắc cỡ chết người, hỏi trên ngón tay truyền đến hương thơm. Hắn một vươn đầu lưỡi, cái sau kinh hãi phía dưới, vội vàng thu tay lại lúc này hắn nhìn thấy thời cơ. Cũng không để ý còn lại. Trực tiếp hôn đi lên, mềm mại hương thơm đúng lúc, hàm răng nhẹ vểnh lên lộ hương mính, rơi xuống nước giao dung tùy tiện nồng, tình đáo thâm sử lương thần cảnh. Lưu Diễm chỉ cảm thấy mình trên thân khí lực càng ngày càng ít, càng ngày việt mềm mại, sau cùng toàn thân bất lực sụi lơ tại Lý Mộc Nhiên trong ngực. Còn hắn thì lưu luyến không rời đưa khẩu nói, có cái gì cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ Diễm Nhi không muốn cho tướng công sinh con sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm nghe cái này rõ ràng lời nói trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lý Mộc Nhiên thấy thế, cũng không do dự một cái xoay người chiếm cứ quyền chủ động. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Lưu Diễm, thâm tình chậm rãi nói. Diễm Nhi! Người biết rõ đường thứ gì so trên trời minh nguyệt càng có thể chiếu sáng người mỹ lệ sao? Lưu Diễm chỗ nào địch nổi hắn ánh mắt, cúi đầu xuống, không có trả lời chỉ là nỉ non nói. Không biết đường, là con mắt ta, trong mắt ta ngươi là xinh đẹp nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Diễm Nhi, ta Lý Mộc Nhiên ở chỗ này thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, như làm trái đọc. Tắc thiên đánh ngũ lôi, chấm ngoặc kép, hắn lời thề nói một nửa, Lưu Diễm lại là lần nữa che miệng hắn, khác nói. Ta tin tưởng ngươi, Diễm Nhi, tướng công, hai người bọn họ vốn là trong lòng có lẫn nhau, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tài một mực không thể với Chánh Thức cùng một chỗ. Bây giờ Thủ Lăng người không tại, lão hoàng đế cũng không tại, mà Hòa Thân cũng không tại. Lưu Diễm lúc này có lý do cũng có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc. Nến đỏ Sa Mạn hai người say, Nhất Long Nhất Phượng chính khở lúc, Vu Sơn dắt tay phó, Tinh Tát thư thái dạ gặp gỡ. Canh ba sáng lúc này Nhất Tiến Thiên bên trong, từng đôi kỵ binh chính đang nhanh chóng tới gần lấy U Châu Thành. Khi người đầu tiên đầu đội kim khôi, dưới hông thần câu, bên hông làm theo là một thanh loan đao, nhìn uy phong lẫm liệt. Mà tại bên cạnh hắn thì là một người thư sinh bộ dáng nam tử. Quân sư, người nói hôm nay chúng ta xuất binh, những người Hán kia có thể từng hội đoán được sao? Muốn đến người Hán tất nhiên cho là ta đợi lát nữa tại một tháng sau tài xuất binh. Hôm nay chỉ cần chúng ta hạng U Châu Thành. Bây giờ tình huống chỉ sợ U Châu Thành chống đỡ không bao lâu. Thư sinh trên mặt nhàn nhạt tự tin trả lời đường. Nam tử kia sau khi nghe gật gật đầu nói. Chưa từng nghĩ, Đại Hán thế mà cũng có binh biến. Chỉ bất quá Hán triều hoàng thượng thật sự là vô năng. Dưới gối thế mà không người có thể kế thừa hoàng vị, dựa vào một cái phi tử đến cầm giữ triều cương. Ha ha, thật sự là thiên trợ ta Đại Liêu a. Nam tử nói xong trên mặt ngăn không được ý cười. Ở một bên thư sinh hiển nhiên đối với nam tử lời nói không bình thường đồng ý nói. Hoàng thượng nói không tệ. Đại Hán chỗ ỷ lại bất quá là Dương Kiên. Bây giờ triều cương đại loạn, Dương Kiên không tại. Dù cho là U Châu Thành bên trong có 20 vạn Hán quân. Cũng bất quá là 5 bè 7 mảng. Đánh đã tán. Nam tử nghe hắn lời nói gật gật đầu, không tệ. Hôm nay ta Đại Liêu 5 vạn đại quân chỉ cần tại U Châu ngoài thành hạ trại. Tướng tất dù cho là ông trời, cũng không có vãn hồi biện pháp đi. Hắn nói tự tin vô cùng. Sau đó nhìn lấy trước người sau người cường binh. Rất là hài lòng gật gật đầu nói. Quân sư, ta để ngươi chuẩn bị công thành chi vật lúc nào có thể đến. Nguyên bản thư sinh cũng là hăng hái. Lúc này nghe được nam tử hỏi thăm trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc nói. Hoàng thượng, ngài cũng biết đạo ta Đại Liêu quốc không am hiểu công thành chi chiến. Bởi vậy này công thành chi vật chế tạo có chút chậm chạp. Phải bao lâu? Nửa tháng sau mới có thể đến. Nghe thư sinh lời nói. Nam tử thần sắc trên mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Bất quá cũng không có tức giận. Mà chính là nhìn qua nơi xa hắc ám nói. Nửa tháng, này nửa tháng này, ta liền để U Châu Thành binh sĩ biết rõ đạo chân chính người Liêu. Nghe nam tử lời nói, thư sinh cái này tài thở dài ra một hơi. Bắc phong gào thét, Nhất Tiến Thiên bên trong, lại là vạn mã bôn đằng tràng cảnh. Hôm sau U Châu Thành đại môn động thật chặt, sở hữu bách tính đều là đóng cửa phòng. Mà trên đường phố hôm qua vẫn là phi thường náo nhiệt tràng cảnh lúc này đã là không một bóng người. Lúc này một cái dân chúng tầm thường nhà bên trong một đứa bé con đối với mình phụ thân hỏi thăm. Phụ thân, hôm nay đừng đi học đường sao? Trung niên nam tử sau khi nghe, vội vàng bảo vệ hắn nói. Ta tiểu tổ tông, Liêu người cũng đã đánh tới. Còn đi học cái gì đường? Chúng ta có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Hài đồng cái hiểu cái không nhìn lấy cha mình. Dù sao hài đồng quá nhỏ, còn không biết đường cái gì là chiến tranh. Mà dạng này sự tình tại U Châu Thành các nhà các hộ đều tại diễn ra. Thích khách trên đường phố từng đội binh sĩ đang theo lấy U Châu trên tường thành tiến đến. Hoàng Tam, người nói người Liêu thật có đáng sợ sao như vậy? Ta làm sao biết nói? Bất quá nhìn những lão binh kia thần tình trên mặt. Xem chừng khả năng, Hoàng Tam, ta muốn ta nàng dâu. Binh sĩ bỗng nhiên biến sắc nói. Ta nương cho ta hoa 10 lượng bạc cho ta tìm vợ. Ta còn chưa ngủ qua mấy lần đâu. Này Hoàng Tam nghe xong, trong đầu cũng là nghĩ từ bản thân hài tử mà nữ nhân. Không khỏi trên mặt hiện ra một chút ảm đạm. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.